Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, cậu hoảng loạn chạy vội đi trong bộ áo khoác. Trở về phòng mình mới nhận ra đó là áo khoác của Lục Bắc Hoài. Tức giận đến mức lập tức ném vào thùng rác. Toàn thân từ trên xuống dưới quần áo đều bị cậu ném đi. Tắm gần một giờ, làn da gần như bị chảy xước mới cảm thấy bản thân sạch sẽ. Khi nằm xuống thì đã gần rạng sáng. Vì quá mệt mỏi, cậu ngã xuống ngủ ngay lập tức, nhưng lại mơ thấy ác mộng. Nửa đêm tỉnh giấc, cậu mơ thấy mình bị một con chó hoang truy đuổi. Bị cắn bị thương rồi cuối cùng nhận ra con chó hoang đó có gương mặt của Lục Bắc Hoài. Giấc mơ này có thể gọi là nông dân và con rắn. Ngày hôm sau, trời xám xịt, vừa mưa xong, hôm nay vốn không có kế hoạch gì. Cậu có thể tự do sắp xếp thời gian, nhưng lại nhận được tin nhắn từ thư ký của tập đoàn khoa dược phẩm. Mời cậu đến trung tâm thương mại để bàn về kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường. Cùng lúc đó, cậu cũng nhận được tin nhắn từ sếp, cũng là về việc này, yêu cầu cậu cùng đội ngũ phối hợp với khoa dược phẩm để trải chuốt kế hoạch. Tống Thả tỉnh dậy, ngồi trên mép giường, tim vẫn đập nhanh, cảm giác mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không tốt, đầu đau nhức. Khoảng 10 phút sau, cậu mới đứng dậy, đi lấy thuốc và uống, rồi đi rửa mặt, cậu đánh răng. Nhìn mình trong gương, sắc mặt thật khó coi. Khi đánh tới khóe môi cảm thấy đau. Tức giận ném bàn chải đánh răng vào bồn rửa. Bọt kem đánh răng bắn ra. Cậu là một người đàn ông nhưng lại bị bắt nạt như vậy. Nếu là trước đây ai dám bắt nạt cậu chứ? Không nói gì, cũng không ai dám tới gần cậu. Vậy nên cậu phải cố gắng vươn lên. Gặp phải người liên quan đến nhiều lợi ích như vậy. Cậu có thể làm gì chứ? Đã nói rồi, cậu sẽ không thừa nhận mình là Tống Thả. Từ giờ trở đi cậu là Tống Thả. Tống Thả ném bàn chải đánh răng vào thùng rác, rửa sạch bọt kem đánh răng trong bồn, lau khô bằng khăn giấy, rồi lấy bàn chải mới và rửa mặt lại. Con người không nên hối hận về những gì đã qua. Nếu có một câu làm cậu dễ chịu, đó là cậu phải cảm ơn Lục Bắc Hoài vì đã dạy cậu cách đối mặt với những người cậu ghét là đừng để lộ mặt tốt của bản thân. Sau khi rửa mặt xong thì thay quần áo chỉnh tề, lấy điện thoại ra và chặn số của Lục Bắc Hoài cùng tài khoản mạng xã hội của hắn. Khoa dược phẩm sắp đưa ra thị trường công ty dược phẩm ở Mỹ. Công tác chuẩn bị này có ý nghĩa rất lớn, ý nghĩa vượt xa một loại dược phẩm thông thường. Nếu thành công sẽ là tin vui, sẽ kích thích tài chính quốc tế xem xét và quay trở lại đầu tư vào Trung Quốc để sáng tạo ra nhiều dược phẩm hơn. Khoa dược phẩm và tập đoàn Hồng Vũ hợp tác sẽ là đôi bên cùng có lợi. Nhưng công tác chuẩn bị này giao cho một thực tập sinh của Hồng Vũ thì không đủ tin tưởng. Càng không nói đến việc đảm nhiệm vai trò chính trong đoàn đầu tư lần này. Chi nhánh công ty khoa dược phẩm tại Mỹ. Nghe nói hôm nay họp là một thực tập sinh của tập đoàn Hồng Vũ. Không phải chứ, tập đoàn Hồng Vũ nhiều tiền thế mà chỉ giao cho một thực tập sinh sao? Sao không phải là một giám đốc? Hình như thực tập sinh này rất giỏi. Giỏi nhưng vẫn chỉ là thực tập sinh. Thật sự đáng tin không? Có thể đưa IPO thành công không? Buổi chiều giờ làm việc, mọi người lục đục xếp hàng vào thang máy. Hai người vẫn còn thì thầm bàn tán về người của bên ngân hàng đầu tư đến. Sao vậy? Các người có ý kiến gì sao? Lúc này, một giọng nói lạnh băng vang lên. Hai người đột nhiên im bặt, từ từ quay đầu, thấy sếp của mình Lục Bắc Hoài đứng sau. Mặt lạnh nhìn họ, cảm giác áp bức ập đến. Tim đập mạnh, lông tóc dựng đứng, Lục Bắc Hoài đẩy gọng kính, liếc họ một cái. Ánh mắt đủ để làm người khác khiếp sợ. Lục tổng chào buổi sáng. Lục Bắc Hoài thu ánh mắt, giọng nhạt nhẽo nói, có ý kiến với quyết định của tôi thì có thể đến tìm tôi nói trực tiếp. Nếu tôi còn nghe thấy các người rảnh rỗi bàn tán thì tôi không nuôi người rảnh rỗi. Biến đi, cửa thang máy phản chiếu bóng dáng người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen. Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói vang lên, không khí xung quanh dường như đóng băng. Họ cúi đầu chịu đựng, dù Lục Bắc Hoài mới nhậm chức và chưa tốt nghiệp, nhưng năng lực và tính tình của hắn đã được chứng minh. Năng lực tuy mạnh mẽ, nhưng tính tình thì kém. Tính tình còn kém hơn bình thường. Thật sự không ai dám chọc. Bọn họ chết chắc rồi. Cửa thang máy mở ra. Không ai dám đi sau. Tất nhiên là để cho vị sếp này vào trước. Lục Bắc Hoài đứng trong thang máy, nghĩ đến lời nói của hai nhân viên vừa rồi. Khuôn mặt trở nên tối sầm. Tâm trạng vốn đã không tốt. Tống Thả vốn không để ý đến hắn. Nếu Tống Thả nghe thấy những lời đồn nhảm này chắc chắn sẽ càng chán ghét hắn. Khi cửa thang máy mở ra, hắn cầm bình giữ nhiệt bước ra ngoài, vừa lúc gặp trợ lý của mình đang đi tới. Trợ lý Lý Kha thấy vị sếp trẻ tuổi của mình đang tới. Đi lên chào, chào buổi sáng, Lục Tổng, phòng họp đã được chuẩn bị xong. Sau đó phát hiện hôm nay Lục Bắc Hoài mặc một bộ trang phục trang trọng hơn ngày thường. Bộ vest cắt may hoàn hảo ba mảnh, áo khoác màu đen, áo vest màu xám đậm, áo sơ mi đen, tôn lên dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, thậm chí còn đeo một chiếc cà vạt lụa đen. Trên cà vạt còn có một cái kẹp cà vạt hình con mèo màu vàng. Sự trầm tư và yêu nhã pha chút nghịch ngợm, như một loại chiêu trò nhỏ cố ý. Có một cảm giác vị này vừa hung ác nhưng lại vừa đáng yêu. Tại sao lại phối như vậy? Thậm chí tóc cũng được xử lý tỉ mỉ. Người không biết còn tưởng rằng hôm nay là ngày hẹn hò. Từ tóc đến giày đều tỏa ra sự tự phụ sáng tạo khác người. Khi đến gần còn ngửi thấy mùi nước hoa. Thơm hơn ngày thường. Lục Bắc Hoài thấy trợ lý Lý Kha đi đến bên cạnh mình. Đưa bình giữ nhiệt cho cậu ta, đổ cái này ra ly, lát nữa đưa cho trợ lý Tống uống, nếu có thể thì giúp tôi để mắt đến khi em ấy uống hết. Lý Kha, cậu ta khó hiểu mà nhận lấy bình giữ nhiệt. Không nên hỏi gì cả, Lục Bắc Hoài nhận thấy biểu tình của trợ lý, nhàn nhạt nói, lại nhắc nhở, trợ lý Tống là nhân tài ưu tú do tập đoàn Hồng Vũ phái đến để hỗ trợ khoa dược phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường. Nếu còn có ai thảo luận về năng lực của em ấy, hãy đưa người đó đến gặp mặt tôi trực tiếp. Lý Kha không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy sếp trẻ chuẩn bị vào văn phòng, lại dừng bước, cậu ta lập tức tiến lên. Lục Tổng còn có gì dặn dò không? Có. Lục Bắc Hoài như nhớ ra điều gì, chuẩn bị một ít điểm tâm ngọt, đặt ở chỗ ngồi của trợ lý Tống. Tôi lo lắng cuộc họp kéo dài em ấy sẽ đói, nếu thấy em ấy không ăn, lúc cần thiết thì nhắc nhở em ấy ăn một chút. Lý Kha, bọn họ không phải mở họp sao? Sao nghe giống như mở tiệc trà buổi chiều vậy? Nhưng thấy Lục Tổng nghiêm túc thì ghi nhớ. Vâng, Lục Tổng, còn nữa. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp. Lục Bắc Hoài biết Tống Thả sợ lạnh. Nếu thấy trợ lý Tống để tay vào túi hoặc dưới bàn, hãy nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ. Đưa cho em ấy chăn. Đừng để em ấy cảm thấy lạnh. Lý Kha có chút không hiểu ra sao. Cảm giác cuộc họp lần này thật nhân văn, nhưng hoàn toàn không giống với phong cách làm việc của Lục Tổng. Vị sếp trẻ này luôn làm việc không chừa chút tình cảm nào. Chú trọng hiệu suất cao và nghiêm khắc. Từ khi Lục Bắc Hoài thành lập chi nhánh khoa dược phẩm tại Mỹ, cậu ta đã đi theo bên cạnh. Dù chỉ là trợ lý mới tốt nghiệp, chỉ mới làm việc chưa đến 3 năm, nhưng đã hiểu rõ sếp của mình. Chưa từng thấy người này mở họp theo kiểu này. Với hiểu biết của cậu ta về người này, loại quan tâm chu đáo này thật khó tưởng tượng. Vậy những người khác cũng vậy sao? Lý Kha lại hỏi. Lục Bắc Hoài nhíu mày, mặt mày lộ ra sự không kiên nhẫn. Tôi có nhắc đến ai khác ngoài trợ lý Tống không? Lý Kha lập tức gật đầu. Vâng, Lục Tổng, tôi hiểu. Sợ chọc giận vị đại lão này, có lần đã trộm nhìn thấy vị đại lão này đấm vỡ bao cát trong văn phòng. Thật đáng sợ, Lục Bắc Hoài thấy Lý Kha chuẩn bị rời đi, lại nói thêm, lấy thêm cái gối tựa, làm cho trợ lý Tống ngồi thoải mái một chút, đừng để em ấy mệt. Lý Kha, vâng, Lục Tổng, vị trợ lý Tống này có địa vị gì nha? Sao lại khiến cho Lục Tổng chiêu đãi một cách đầy nhân tình như vậy? Lần trước thấy Lục Tổng đối xử không bình thường như vậy là lần uống rượu say. Ôm lấy di động nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trên màn hình. Cô gái có mái tóc ngắn mượt mà cũng thật xinh đẹp. Thật sự rất xinh đẹp. Cậu ta chỉ cần nhìn cũng biết người này chắc chắn là Bạch Nguyệt Quang của Lục Tổng. Trên bàn làm việc của Lục Tổng còn có ảnh chụp. Cả ngày nhìn ảnh nhớ người. Nhưng vị trợ lý Tống này lại được đãi ngộ VIP như vậy. Rốt cuộc là địa vị gì? Họ Tống, chẳng lẽ là thân thích của gia đình sếp sao? Trời lại mưa, dù chỉ là mưa bụi, nhưng cũng đủ lạnh. Một chiếc xe chậm rãi dừng dưới tòa cao ốc. Chỉ chốc lát sau, cửa xe mở ra, một thanh niên mặc Âu phục màu nhạt bước xuống. Khuôn mặt quá mức xuất sắc, khiến người ta nhìn nhiều thêm vài lần. Khí chất ôn nhu và tinh tế, như một vị công tử nhà giàu. Tống Thả vừa xuống xe thì thấy bảo vệ cầm ô chạy lại. Cậu hoảng sợ, trợ lý Tống, chào buổi chiều, trời đang mưa, để tôi che ô cho cậu vào trong. Bảo vệ là người Trung Quốc, theo nhiều lần chỉ đạo của cấp trên, lễ nghi này nhất định phải làm đúng chỗ, nhưng cũng chỉ cường điệu đối với một người. Đó chính là trợ lý Tống trước mặt, dù chưa từng gặp qua, nhưng Lục Tổng đã nói. Trợ lý Tống rất đẹp, nên vị này chắc chắn là trợ lý Tống rồi. Tống Thả thấy bảo vệ làm lớn chuyện như vậy, không biết còn tưởng trời đang mưa to lắm. Cậu che giấu sự xấu hổ trong chốc lát, gật đầu mỉm cười lịch sự. Cảm ơn, không sao, chỉ là mưa nhỏ thôi. Không được, Lục Tổng đã dặn, nhất định phải che chắn cẩn thận cho cậu. Tống Thả nghe thấy hai chữ, Lục Tổng. Trong lòng thầm mắng vài câu, nếu không phải đã được giáo dục, cậu thật sự muốn buột miệng nói ra vài lời thô tục. Vì tương lai và tiền đồ, tạm thời nhìn, đi theo bảo vệ vào tòa nhà, lên tầng của khoa dược phẩm. Đây là một tòa nhà văn phòng sang trọng, giá thuê khiến nhiều người phải chùn bước, nhưng khoa dược phẩm này lại chiếm tận 2 tầng, đủ để thấy tiềm lực tài chính mạnh mẽ phía sau. Nếu không cũng không thể mang theo lượng tiền mặt lớn chuẩn bị tiến vào thị trường chứng khoán Mỹ. Cửa thang máy mở ra, hiện lên trước mắt là dòng chữ ANDSUAI của tập đoàn Thả Hoài. Tống Thả liếc nhìn một cái, quyết định làm ngơ trước cái tên dịch không thể hiểu được này. Cũng cảm thấy Lục Bắc Hoài cố tình viết như vậy, rõ ràng mình chính là lãnh đạo của tập đoàn Thả Hoài. Tại sao lại không dùng tên chính mình để thúc đẩy khoa dược phẩm lên sàn? Nhưng cũng có thể hiểu được, nếu muốn lên sàn, tự nhiên phải mượn sức của người có tiếng nói mạnh mẽ thì xác suất thông qua sẽ cao hơn. Lý Kha đã sớm chờ ở đây để đón Tống Thả, khi thấy Lục Tổng dặn dò kỹ lưỡng về trợ lý Tống. Biểu cảm Lý Kha có một chút cứng đờ, ánh mắt toát ra sự ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trợ lý Tống, chào cậu, tôi là Lý Kha, trợ lý của Lục Tổng. Cậu có thể gọi tôi là Lý Kha. Hoan nghênh cậu tới Thả Hoài. Tống Thả nhìn nam thanh niên trẻ tuổi trước mặt, đánh giá cậu ta cùng tuổi tác mình không chênh lệch nhiều. Ôn hòa cười nói, trợ lý Lý, chào anh, tôi là Tống Thả, người của tập đoàn Hồng Vũn. Anh có thể gọi tôi là Tống Thả. Tống, Thả, tập đoàn Thả Hoài. Lý Kha còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về sự liên quan này thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Tống Thả ngước lên theo tiếng bước chân, nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất đang tiến về phía mình. Nụ cười trên mặt lập tức thu liễm vài phần. Cười không nổi nữa, muốn đánh người, rất muốn, trợ lý Tống. Chào buổi chiều, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Bác Hoài chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt Tống Thả, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, nhíu mày, tối qua không nghỉ ngơi tốt sao? Tống Thả thấy Lục Bác Hoài ăn mặc trang trọng như vậy, giống như một con khổng tước xòe đuôi, lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm trên người hắn, cảm thấy ngứa mũi, cúi đầu hắt xì một cái. Mặt Lục Bác Hoài lộ vẻ khẩn trương, tiến lại gần hơn. Sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao? Tống Thả sợ tới mức bịt mũi, lùi lại vài bước, ghét bỏ nhìn Lục Bác Hoài. Nước hoa của anh thật hôi. Lục Bác Hoài, cách trương.